Độc thủ Phật Tâm, chương 33, người yêu lý tưởng biến thành cựu địch. Góc truyện audio.com, Từ Văn nước mắt nhỏ giọt trong lòng. Phụ thân chàng đã bị nạn, thì làm gì còn kế hoạch phi thường. Chàng giận mình chẳng thể mọc hai cánh bay vọt đi khắp muôn dạng quan sơn tìm cho thấy mặt cựu nhân để chu diệt. Tưởng úy dân đứng lên nói, hồi hôm Hiền Điệt uống rượu say quá, hãy nghỉ đi một lúc. Đừng nghĩ gì cả, trời sắp sáng rồi, Tử Văn cũng đứng lên thi lễ nói. Trời sáng là Tiểu Điệt xin cáo từ. Tưởng úy dân ngắt lời. Không được, không được, hay giờ gì cũng phải ở chơi mấy bữa đã. Dứt lời, lão ra khỏi cửa đi luôn. Tử Văn cảm thấy một nỗi buồn man mác. Tiền đồ mờ mịt chẳng ai biết được kết cục ra sao. Chàng ngồi yên trên ghế, chìm đắm vào trong những luồng tư tưởng vô biên. Khắp lụn canh tàn, những tia sáng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ. Trời đã bình minh, tình lình, trong góc thư phòng có tiếng cười lạnh lẽo thấu xương vang lên. Tử Văn không khỏi giật mình kinh hãi. Buột miệng quát hỏi, ai đó, tiếng quát chưa dứt, bóng người đã từ trong thư phòng vọt ra ngoài đình viện chẳng khác nào ma quỷ hiện hình. Tử Văn đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng người đâu cả. Giữa lúc chàng đang kinh nghi, bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vọng lại tựa hồ từ trên nóc nhà mé tả phát ra. Tử Văn phản ứng cực kỳ thần tốc, chàng vọt lên nóc nhà nhanh như tên bắn thì thấy một bóng xám dưới ánh sáng lờ mờ chạy về phía tây. Chàng lập tức rượt theo, thân thủ người kia không phải hạng tầm thường, chỉ trong chớp mắt đã khuất vào sau những nóc nhà dày như bát úp. Tử Văn biết có đuổi theo cũng không kịp nữa, chàng đành uể oải quay về. Khi vừa hạ mình xuống giữa sân thì đã thấy cha con Tưởng úy dân và mấy chục tên gia đình đang thì thào bán tán. Tưởng Minh Châu chạy lại đón chàng hỏi, thế huynh có thấy gì không? Tử Văn bẽn lẻn đáp, thân thủ người này mau lẹ phi thường, tiểu huynh không đuổi kịp. Tưởng Minh Châu nói, bỏ qua thôi, chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Tử Văn hỏi, chuyện gì vậy? Tưởng Minh Châu đáp, pho thạch Phật bị trộm rồi. Ủa, Tử Văn không khỏi bực mình vì bị chúng kế điệu hổ ly sơn làm mất thạch Phật. Tuy là pho thạch Phật vô tâm, không còn giá trị như trước nữa, nhưng cũng là một vật rất thích của Tưởng úy dân. Tưởng úy dân thản nhiên như không nói, Hiền Điệt bất tất phải để tâm, pho thạch Phật này đã mất giá trị bản thân, họ lấy đi cũng chẳng có chi đáng tiếc. Tử Văn thẹn đỏ mặt lên nói, Tiểu Điệt rất lấy làm xấu hổ là để cho quân chuột nhét ra vào tự do. Tưởng úy dân nói, đây là lỗi tại ngu thúc bất cẩn để họ trông thấy. Không liên quan gì đến Hiền Điệt, có điều như vậy cũng hay. Thạch Phật mà còn sẽ là mầm họa, ngu thúc không nghĩ đến một điểm là dù thạch Phật đã mất chân giá trị. Nhưng người ngoài có biết đâu, họ sẽ vẫn tìm đến nơi, vậy mất đi càng hay. Tử Văn nghe nói có lý. Nhưng chàng thủy chung vẫn thắc mắc, chàng ngượng ngùng nói, Tiểu Điệt thề rằng sẽ tra hỏi ra con người đã hạ thủ lấy cắp này. Chấm, chàng nói giữa chừng liền ngừng lại, vì nhớ tới vụ mất vòng tay ngọc, đến nay chàng vẫn chưa điều tra ra kẻ cướp giật thì còn nói chi đến chuyện điều tra kẻ trộm này. Tưởng Minh Châu ngó Tử Văn bằng cặp mắt sâu thẳm, rồi cười nói, thế huynh, quên vụ này đi, chẳng đáng gì mà phải để tâm. Trời đã sáng rõ, bây giờ Tử Văn mới nhìn rõ chung quanh, đá núi nhấp nhánh, hoa cỏ tốt tươi, cách bố trí cực kỳ tỉ mỉ, quả nhiên là một nhà hào phú, khí thế không phải tầm thường. Cha con Tưởng úy dân cáo lui, Tử Văn trở về thư phòng, thị nữ bưng nước cùng khăn lau mặt đưa đến, chàng rửa mặt qua loa rồi ngồi ngẫm nghĩ. Lát sau, tiểu tỳ vào mời chàng ra dùng điểm tâm. Tử Văn được dẫn đến căn sảnh hiên mà chàng đã gặp Tưởng Minh Châu tối hôm qua. Hai cha con nàng đón tiếp chàng với vẻ chân thành. Tuy là bữa ăn lót dạ, song trên bàn có đủ thứ bánh trái hoa quả rất ngon lành. Ăn lót dạ xong, Tử Văn kiên quyết cáo từ. Tưởng Minh Châu ra chiều hoang man như người mất vật gì. Tưởng úy dân hai ba lần khẩn khoản lưu lại, nhưng Tử Văn đã quyết ý ra đi. Lão không làm sao được, đành nhắc lại lời ước hẹn đêm hôm qua và dặn đi dặn lại mọi điều thận trọng. Tử Văn cảm kích vô cùng,

xin tha thứ cho ta không thể trình bày được. Nguyên Tử Văn định hỏi thăm nàng về người em gái của Bạch Thạch Thần Ni là Đỗ Như Lan lạc lõng nơi đâu để thực hành lời hứa với lão quái. Phương Tử Vi nói vậy, khiến cho hy vọng của chàng tan ra mây khói. Nàng phủ nhận không phải là truyền nhân của Thần Ni thì thiệt khó mà tin được. Chàng nghĩ vậy, liền gạn hỏi, cô nương cũng không có mối liên quan gì với Thần Ni ư? Phương Tử Vi lại cho mày. Lạnh lùng nói, liên quan thì có, Tử Văn nói, hay lắm, như vậy tại hạ xin thỉnh giáo cô nương về tung tích một người. Ai vậy, bảo muội của Thần Ni, tục danh là Đỗ Như Lan. Phương Tử Vi run bắn người lên, nàng lộ vẻ kinh hãi hỏi lại, sao các hạ lại hỏi đến lão nhân gia? Tử Văn thành thật đáp, tại hạ chịu lời ủy thác của một người nhờ hỏi do tung tích bà ta. Phương Tử Vi hỏi, các hạ chịu lời ủy thác của ai? Tử Văn đáp, của một người già cả mà tại hạ không rõ danh hiệu cùng lai lịch. Phương Tử Vi nói, lão nhân gia không còn ở nhân thế nữa. Tử Văn chấn động tâm thần hỏi, bà ta chết rồi hay sao? Đúng thế, lão nhân gia từ giã cõi trần đã lâu rồi. Có thật thế không? Đúng thế, tại hạ xin hỏi chỗ mai táng của người. Phương Tử Vi nhìn Tử Văn bằng con mắt nghi ngờ, rồi lắc đầu đáp, về điểm này ta không thể nói được. Tử Văn hỏi, cô nương nói thế là thật tình chăng? Phương Tử Vi ngập ngừng đáp, ồ chính thế. Tử Văn thở phào một cái, thầm nghĩ, người đã chết rồi, ta đành quay về trả lời lão quái là xong. Nhưng nghĩ tới lão thuật lại thiên cố sự, chàng không khỏi đau lòng, thực là một mối hận ngàn thu. Lão chỉ vì chờ tin của Đỗ Như Lan mà sống cho tới ngày nay. Không ngờ hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm. Lão biết tin này thì thật là một chuyện tàn nhẫn, phủ phàng. Còn một vấn đề khác nảy ra trong đầu óc Tử Văn khiến cho trên mí mắt chàng ẩn hiện một luồng sát khí. Phương Tử Vi ngó thấy tình trạng này, không khỏi chấn động tâm thần. Bỗng chàng cất tiếng hỏi, phải chăng cô nương là một phần tử trong hội vệ đạo? Phương Tử Vi đáp, phải rồi. Tử Văn ngấm ngầm nghiến răng, chàng cố gắng tự kiềm chế cho lửa oán độc khỏi bùng lên. Nhưng giọng nói đã đổi thành lạnh lẽo rùng rợn. Cô nương có biết giữa hội vệ đạo và thất tinh bang chủ Từ Anh Phong đã vì đâu mà kết mối thâm thù không? Phương Tử Vi ngập ngừng hỏi lại, tại sao, các hạ lại hỏi đến vụ đó? Tử Văn đáp, tại hạ muốn biết rõ đầu đuôi. Để làm gì, xin cô nương hãy trả lời câu hỏi của tạ hạ. Phương Tử Vi hững hờ đáp, giữa hội vệ đạo và thất tinh bang không có thù oán gì nhau. Tử Văn hắng giọng một tiếng, rồi hỏi, thế thì sao lại có vụ đổ máu ở thất tinh bảo? Phương Tử Vi buông thòng, ta không biết, cô nương không biết thật ư, không biết. Tử Văn lại nghiến răng hỏi, vụ bang chủ Từ Anh Phong phơi thây trong rừng hoang, do ai hạ thù? Phương Tử Vi lắc đầu đáp, ta không hiểu. Tử Văn không nhẫn nại được nữa, chàng lớn tiếng, Phương cô nương, bữa nay cô phải trả lời về vụ này. Phương Tử Vi bất giác lùi lại một bước hỏi, các hạ căn cứ vào điều chi mà bắt ta phải trả lời? Tử Văn vẫn sảng giọng, vì cô nương là một phần tử trong bọn sát nhân. Phương Tử Vi hỏi lại, Từ Anh Phong đối với các hạ là người thế nào? Tử Văn lạnh lùng đáp, cái đó cô nương không cần biết. Phương Tử Vi lạnh lùng nói, nếu vậy ta xin cáo từ. Tử Văn dằn từng tiếng, cô nương đừng hòng đi đâu. Phương Tử Vi cười lạt hỏi, các hạ định làm gì ta? Tử Văn nghiêm nghị đáp, tại hạ cần cô nương phúc đáp vấn đề này. Phương Tử Vi hỏi, nếu ta không chịu thì sao? Tử Văn tức mình nói, tại hạ sẽ không cần lựa chọn thủ đoạn nào, cốt sao cho đạt mục đích là được. Nét mặt lợt lạt của Phương Tử Vi vì phẫn khích mà thành ửng hồng, khiến cho tư dung nàng càng xinh đẹp khả ái. Nhưng lúc này trong lòng Tử Văn đầy lửa giận che lấp hết lương tri, nên chàng chẳng có phản ứng nào cả. Phương Tử Vi lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi định giết người ư? Tử Văn nghiến răng đáp, có lẽ không những chỉ có thế mà thôi. Phương Tử Vi kiên quyết, xin lỗi các hạ, ta không nói được. Tử Văn trợn mắt lên hỏi, cô nương muốn chết thật hay sao? Phương Tử Vi cười ha hà đáp, chết ư, chết cũng chẳng sao.

Lão nói, địa ngục thư sinh, chúng ta hãy thảo luận về cuộc trao đổi đã. Tử Văn không nhịn được buột miệng hỏi. Các hạ, không sợ độc ư? Khách qua đường tự đắc đáp. Vô ảnh tồi tâm thủ tuy là chất tuyệt độc trong thiên hạ. Nhưng đối với lão phu đã ăn thua gì? Tử Văn lại hỏi, các hạ là ai? Lão kia thản nhiên đáp. Khách qua đường, cách chương.